Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Vô đề. Ha ha ha ha. Lúc này, đối diện bàn lại lần nữa bộc phát ra một trận át không chế trụ nổi tiếng cười. Cười chết ta rồi, Nhu tỷ, ngươi xem chúng ta lúc nào đem tinh không cao ốc mua lại. Mua cái gì tinh không cao ốc, muốn mua thì mua tinh quỹ thành phố. Khác một thiếu nữ cười duyên nói, ta muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, tinh quỹ thành phố bị chúng ta nhận thầu. Một bàn này bên trên tiếng cười, ngược lại là đưa tới không ít người chú mục. Những người này, đang cười chúng ta sao? Bạc Hà Lạnh có chút ngoài ý muốn, đồng thời không hiểu nói, cái này có gì đáng cười? Đây quả thật là không có gì đáng cười, nhưng người cùng người là không giống, có ít người cười điểm chính là rất thấp. Trúc Dung mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt đảo qua Miểu Thiên Nhai đám người cái kia một bàn lúc, ánh mắt hơi có chút đạm mạc. Nha, Bạc Hà Lạnh khẽ gật đầu, cái này ta có thể hiểu được. Mỗi người đối với hạnh phúc, đi ngược chiều tâm định nghĩa không giống nhau. Thật giống như ta trước tháng gặp được cái kia người. Chúng 1 triệu liền đặc biệt đừng cao hứng. Có thể 12 cậu mỗi ngày có thể kiếm 100 triệu. Lại tuyệt không vui vẻ. Là đạo lý này, 100 triệu. Bạc Hà Lạnh trong nhà người thật giàu có. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị nói. Bách Lý tiên sinh muốn thu hoạch được tiền tài bên trên ích lợi hẳn là cũng rất dễ dàng đi. Chúc Dung mỉm cười nói, không được, mặc dù bởi vì ta có điểm danh khí, thực lực cũng không tệ. Rất nhiều người muốn đưa tiền cho ta, nhưng ta không thể muốn. Vô công bất thụ lộc, ta cũng không hy vọng bị chuyện dư thừa quấy dày đến ta bình tĩnh sinh hoạt. Ta chỉ cần ta có thể kiếm được tiền. Bách Lý Thanh Phong nói, rất là cảm khái nói, có thể hiện tại, kiếm tiền thật rất khó. Nhất là ta gần nhất chi tiêu quá lớn, tiền hoàn toàn không đủ dùng, ta chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đi soát một điểm thần kim ra bán tiền. Lần này, ta nhất định phải nhiều soát một điểm thần kim. Trúc Dung nao nao, liền liền sát vách bàn bên trên Miểu Thiên Nhai, Miểu Nhu hai người cũng đem ánh mắt ném đến một bàn này. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cái kia ngây ngô bên mặt về sau, lại là rất nhanh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, vô cực hiện tại thật tự cam đoạn lạc, nhìn xem hiện tại cũng kết giao những người nào. Miểu Thiên Nhai có chút tiếc hận nói, chính hắn bùn nhão không dính lên tường được có thể trách ai. Miểu Nhu nhíu tú khí lông mày nói, lúc này Trúc Dung bình tĩnh nhìn mấy người bọn họ một chút. Có cái gì muốn nói ở trước mặt nói. Phía sau nói huyên thuyên có ý gì? Miểu Vô Cực nghe được Trúc Dung trong giọng nói không vui. Biết rõ bọn hắn thân phận hắn liền vội vàng đứng dậy. Áy náy nói. Không có ý tứ. Chúng ta cùng thuộc về một cái gia tộc. Đang khi nói chuyện tùy ý đã quen. Để Trúc nữ sĩ chê cười. Trúc Dung nhìn Miểu Vô Cực một chút, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, cùng thuộc về một cái gia tộc, người ngược lại là sẽ thay mình mặt bên trên thiếp vàng. Đừng quên, các người mạch này hiện tại đã bị từ chủ mạch bên trong bỏ đi. Ngồi tại Miểu Thiên Nhai bên cạnh, một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi cười nhạo nói. Tốt, bầu trời. Đừng nói nữa, chúng ta cuối cùng có cùng một cái dòng họ. Miểu Thiên Nhai bình tĩnh nói, hắn tại những người này hiển nhiên có cao thượng danh vọng. Một phen hạ dù là Miểu Thiên không nghĩ muốn nói thêm gì nữa, cũng đành phải đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Ta không thích những người này. Bạc Hà Lạnh nhíu nhíu mày nói, không yêu thích chúng ta liền không để ý tới hắn. Bách Lý Thanh Phong an ủi nói, Bạc Hà Lạnh dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp lấy cái trước chủ đề nói, Thanh Phong tiểu ca ca có thể chính mình kiếm tiền thật hạnh phúc. ta muốn đi bên ngoài lời ít tiền người trong nhà cũng không chịu. Nói muốn cái gì bọn hắn sẽ giúp ta mua. Thế nhưng là ta trên người thật không có một chút tiền dùng. Trưởng thành, không phải hẳn là có tiền để dành của mình sao? Nguyên lai ngươi bị trong nhà quản như thế gấp. À, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến những đại gia tộc kia bên trong bị quản cực kỳ nghiêm ngặt. Quý tộc giáo dục con cái, có chút đồng tình nhìn Bạc Hà Lạnh một chút. Không có việc gì, tối nay ta mang ngươi ra ngoài hảo hảo ăn, hảo hảo chơi. Bách Lý tiên sinh, tiểu thư nàng, không tiện ăn phía ngoài đồ vật. Trúc Dung mịt mờ nói một tiếng, có thể Bách Lý Thanh Phong lại không có nghe được. Ta biết, các ngươi rất chú ý vệ sinh nha. Bất quá ta sẽ tìm mấy cái đánh giá tốt, có đặc sắc, sạch sẽ gọn gàng cửa hàng mang Bạc Hà Lạnh đi ăn. Nói xong hắn còn nhìn Miểu Vô Cực một chút. Ngươi thế nhưng là người địa phương, hẳn là biết a. Miểu Vô Cực nhìn một chút Trúc Dung, hắn ẩn ẩn biết nàng không chịu để Bạc Hà Lạnh đi bên ngoài ăn. Lo lắng không phải bên ngoài đồ ăn vệ sinh tình huống, mà là thân phận của nàng để nàng nhất định phải cẩn thận hạ độc, bắt cóc, ám sát chờ chút. Chỉ là liên tưởng đến bên cạnh vị đại lão này chiến tích, những ý nghĩ này tại trong đầu hắn dừng lại không đến một giây. Hắn lập tức nói, ta biết, có mấy cửa hàng làm đồ vật đều rất có chúng ta Tinh Quý thành phố đặc sắc. Buổi tối liền đi ăn. Ngươi hôm nay có thời gian không? Tốt, buổi tối đi ăn, ta đã không thể chờ đợi. Bạc Hà Lạnh tinh thần 10 phần. Lúc này, mang thức ăn lên phục vụ viên xấu hổ mà không mất đi lễ phép bưng lên bọn hắn cửa hàng món ăn. Không thể không nói, những này đồ ăn rất tinh xảo, mùi vị đồng dạng có thể xưng cực phẩm. Bách Lý Thanh Phong ăn một điểm, trước mắt rất nhanh phát sáng lên. Mùi vị rất tốt, xác thực ăn thật ngon. Bạc Hà Lạnh đồng dạng nhẹ gật đầu. So trong trường học đồ vật tốt ăn nhiều, cơ hồ so được vào nhà đầu bếp đại thúc. Còn có thể, chính là những này loại thịt có chút không đủ tươi non. Trúc Dung mỉm cười nói, loại thịt, ta biết có một loại động vật, gọi chuột túi thú, thịt rất có nhai kinh. Còn có tê giác thú thịt cũng ăn thật ngon. Chờ lúc nào ngươi muốn đi Hạ Á trước giờ nói cho ta. Ta giúp ngươi chuẩn bị một chút, để ngươi ăn no. Tê giác thú, chẳng lẽ là, Trúc Dung lập tức động dung. Tốt, ta cũng rất muốn đi Hạ Á nhìn một chút. Vậy thì tốt, đúng, ra ra ngươi lúc nào đến. Chúng ta trước đem chính sự làm, sau đó liền có thể thống khoái du ngoạn. Ta đã nói cho hắn biết, nhưng là hắn không cần điện thoại. Ta cũng không biết hắn lúc nào đến. Dù sao chúng ta chơi chúng ta. Nếu như chờ chúng ta du ngoạn một vòng Tinh Quỹ thành phố sau hắn còn chưa tới, chúng ta liền đi Hạ Á. Bạc Hà Lạnh không quan trọng nói. Ngược lại là một bên Trúc Dung cùng Miểu Vô Cực đồng thời đổi sắc mặt. Trúc Dung càng là hơi kinh ngạc nói, lão gia muốn tới. Lão gia hắn, không phải một năm không hề rời đi qua Long Thủ Phong sao? Chúng ta chỗ ở là nông thôn, như vậy vắng vẻ, gia gia muốn gặp Thanh Phong tiểu ca ca. Người ta Thanh Phong tiểu ca ca đều đến Tinh Quỹ thành phố. Hắn từ nông thôn tới gặp một lần Thanh Phong tiểu ca ca vì sao không được? Bạc Hà Lạnh lẽ thẳng khí hùng nói, Trúc Dung nghe đành phải bất đắc dĩ cười cười. Cũng liền tiểu thư ngươi có thể để cho lão gia xuống núi. Ngược lại là một bên Bách Lý Thanh Phong có chút băn khoăn. Lão gia tử tuổi tác lớn bao nhiêu? Nếu như hắn đi đứng không tiện, ta quá khứ gặp hắn một lần cũng là có thể. Một bên Miểu Vô Cực khóe miệng giật một cái. Ngươi không phải biết Bạc Hà Lạnh thân phận sao? Vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Gia gia của ta rất già. Vẫn luôn rất già, cụ thể lớn bao nhiêu ta không biết. Ta lúc đầu có 3 cái bá bá, có thể ta còn không có lúc sinh ra đời 3 cái kia bá bá liền qua đời. Chỉ còn lại cha ta một người, ta lúc sinh ra đời ba ba đều hơn 40 tuổi. Dạng này tính, ra ra hẳn là có hơn 80 tuổi. Hơn 80 tuổi, so ta nhị ra ra tôi để tác đều lớn hơn. Như thế già, khẳng định đi không được rồi. Ta vẫn là đi gặp hắn đi. Chúng ta người trẻ tuổi phải học được kính già yêu trẻ. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Trúc Dung, có thể là có thể. Có thể vạn nhất ra ra đã hướng tới bên này đâu. Bách Lý Thanh Phong nghe, nhíu mày, vậy liền không có biện pháp. Ai, lão nhân gia phản ứng giống nhau tương đối chậm, đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận cũng rất kém cỏi, còn rất dễ quên, vừa học đồ vật khả năng ngày mai liền không nhớ rõ. Sẽ không dùng điện thoại cũng có thể lý giải. Rất nhiều giống gia gia ngươi lớn như vậy người đều được lão niên chứng si ngốc. Khụ khụ khụ, Miểu Vô Cực nhịn không được ho khan một tiếng. Dù là Trúc Dung đều không thể không nói một câu. Lão gia thân thể rất tốt, chỉ là không thích dùng những này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thật sao? Vậy chúng ta liền chờ một chút. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút. Địa quật nhân thế giới không gian thông đạo còn có 5 ngày mở ra. Nói một cách khác, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ 3 ngày. Hy vọng hắn trong 3 ngày sẽ đến. Trúc Dung nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong, cảm thấy nàng phải có chỗ biểu thị một chút, để hắn nhận rõ ràng phần của các nàng đo. Tiểu thư cảm thấy bên này đồ ăn vị nói thế nào? Ăn ngon, Bạc Hà lạnh cấp ra đánh giá. Ta hiểu được, Trúc Dung nói, gọi đến phục vụ viên. Ta muốn gặp các ngươi quản lý. Một lát nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Phất phất tay, được rồi. Sau đó đối với Bách Lý Thanh Phong có chút cúi đầu xuống. Áy náy nói, ta gọi điện thoại, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đánh đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Một bên Sư Y lúc này đột nhiên nói một tiếng. Trúc nữ sĩ thật dự định mua xuống cái này phòng ăn. Tiểu thư thích, tại sao lại không chứ? Trúc Dung mỉm cười nói. Đối với đúng đúng, mua lại, về sau khi chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung liên hoan đi. Bạc Hà Lạnh liên tục gật đầu nói. Được rồi tiểu thư, ta vậy thì an bài. Trúc Dung cười gật đầu. Một màn này rơi xuống Sư Y trong mắt không khỏi có chút khó tin. Nàng căn cứ mấy người đối thoại đã nghe ra, tiểu nữ hài này cùng Miểu Vô Cực đều là Bách Lý Thanh Phong dân mạng. Có thể dân mạng, có lớn như vậy phân lượng. Có thể tại tinh không cao ốc thuê tầng tiếp theo mở một tòa tinh tế phòng ăn. Không cần đoán liền biết đạo năng lượng lớn tới trình độ nào. Nhưng nhìn vị kia Trúc nữ sĩ thuyết pháp, mua xuống tòa này phòng ăn rất dễ dàng. Trúc Dung liền dùng không đến một phút đồng hồ đánh xong điện thoại. Sau đó đối với Bạc Hà Lạnh cười nói một tiếng. Xong ngay đây, lại bắt đầu. Một cái ở tại nông thôn tiểu nha đầu. Một cái đến từ Hy Á quốc loại kia địa phương nhỏ tiểu tử nghèo. Bọn hắn nên sẽ không coi là tinh tế phòng ăn chính là một tòa ven đường phổ thông tiệm ăn uống đi. Bị vì khiêm thiếu nam tử ha ha cười nói. Ai biết được, nói không chừng người ta thật có thể đem tinh tế phòng ăn mua xuống đâu. Miểu Thiên không nhún, vai nói, ta đã không muốn ở chỗ này ở lại. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi nhanh một chút đi. Miểu Nhu hai đầu lông mày mang theo một tia chán. Ghét nói, gấp cái gì, nhìn xem ngươi vị này vị hôn phu tiếp xuống đến tột cùng phải thu xếp như thế nào không phải tốt. Hơn. Miểu Thiên nhai mỉm cười nói, một mực bình tĩnh lạnh nhạt hắn, tựa hồ, đối với Miểu Vô Cực những người bạn này tới một chút hứng thú. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong nhướng mày, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút Miểu Nhu, ánh mắt dừng lại ở Miểu Vô Cực trên người. Ngươi là nàng, vị hôn phu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.